Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 73, phần 73, Ứng Nguyễn Dung cười nhạt nhếch môi. Bởi vì ta mang thai, bác sĩ kiến nghị ta tĩnh dưỡng. Đối thân thể tốt một chút, kỹ càng tỉ mỉ nguyên nhân tự nhiên cũng không có khả năng ở chỗ này nói. Nhiều lời cũng là làm fan điện ảnh lo lắng. Hơn nữa, ta hy vọng có thể hảo hảo bồi bồi hài tử. Thân thể là một phương diện, chủ yếu là ta hiện tại bận quá. Ta cũng nên không ra một ít thời gian bồi bồi người nhà. Tết âm lịch thời điểm bởi vì ta ở đóng phim, ta liền ra môn cũng chưa quá liền ở đoàn phim ngốc, Ứng Nguyễn Dung nói. Phía dưới quân nhân đối việc này cũng tràn đầy đồng cảm. Mỗi năm có thể bồi ở thân nhân bên người thời gian thật sự là quá ít. Kỳ nghỉ liền như vậy chút, đã liền bọn họ tưởng ở lâu chút thời gian cũng không có biện pháp. Ứng Nguyễn Dung xin lỗi chiều Lý Hương Hoa các nàng cười cười. Lý Hương Hoa vành mắt trực tiếp liền đỏ. Ứng Đại Hùng yên lặng nhìn nữ nhi không nói gì. Cao Lãng ở hậu đài nhìn Ứng Nguyễn Dung sườn mặt, khuôn mặt kiều mỹ như cũ. Lặng lặng nói quyết định của chính mình. Hắn lòng bàn tay nắm chặt lại vô lực đi làm chút cái gì. Chương 95 người nhà Ứng Nguyễn Dung xem không khí bị nàng khiến cho thương cảm. Ngược lại chính mình triển khai miệng cười nói. Ta không biết lần này có bao nhiêu fan điện ảnh có thể thấy lần này phát sóng trực tiếp. Nhưng ta tưởng nói đều nói. Lại cho đại gia sướng một bài hát đi. Ứng Nguyễn Dung ánh mắt chuyển tới dưới đài nhân viên công tác. Trên người, gật gật đầu, không cần quay đầu lại xem Cao Lãng khẳng định lại hắc mặt nhìn chằm chằm nàng. Ứng Nguyễn Dung trong lòng phun ra hạ đầu lưỡi. Nói một câu xin lỗi, nàng xác thật đối lần này biểu diễn có chính mình một chút ý tưởng. Nếu tạm thời tránh bóng là ván đã đóng thuyền sự, nàng cũng nên cấp fan điện ảnh một lời giải thích. Âm nhạc vang lên, là gần nhất thực lưu hành một bài hát, đoàn người tập trung tinh thần nhìn trên đài, ánh mắt hơi hơi lóe, đang chờ nàng suy diễn hạ kim khúc là cái dạng gì. Cô độc đứng ở này sân khấu. Nghe được tiếng vỗ tay vang lên tới, ta trong lòng có vô hạn cảm khái. Đã liền thời gian trôi đi, nàng vẫn như cũ nhớ rõ lần đầu bước lên sân khấu cảnh tượng. Những cái đó chấp nhất ý niệm thúc đẩy nàng đi bước một về phía trước. Nếu không có này đó đáng yêu fan điện ảnh, không có đi này đó vỗ tay, nàng đi trước con đường còn sẽ thuận lợi vậy sao? Mà nàng hiện tại lại cũng chỉ có thể nói thanh thực xin lỗi. Chỉ có thể đem này đó cảm khái mượn từ này bài hát nói cho đại gia. Nàng cuối cùng còn sẽ trở lại cái này sân khấu. Nở rộ sáng rọi, không khí lừa tình, Lý Hương Hoa đã bắt đầu không ngừng ở trà lau nước mắt. Trương Kim Hoa cũng đỏ vành mắt, Đồ Hướng Dương ngơ ngác nhìn sân khấu thượng Ứng Nguyễn Dung. Đơn bạc thân thể hình như có vô hạn lực lượng. Xa lạ lại quen thuộc tình cảm quanh quẩn ở trong lòng tản ra không đi. Hắn chỉ có thể đứng ở một bên vì nàng khuyến khích cố lên. Chua xót không thôi, tạo thành Ứng Nguyễn Dung tạm đứng sân khấu đầu sỏ gây tội. Tự nhiên chính là phía trước người nam nhân này. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái. Liền điều khai tầm mắt, chờ Ứng Nguyễn Dung sướng xong dưới đài vỗ tay càng thêm nhiệt liệt. Không khó coi ra bọn họ đối nàng thiệt tình tôn kính. Không phải mỗi người ở đi đến sự nghiệp cao phong kỳ khi liền sẽ cam tâm trở về gia đình. Thiên bình hai đoan phóng hai cái cân lượng, mà nàng không thể nghi ngờ lựa chọn gia đình. Ứng Nguyễn Dung cuối cùng nhẹ giọng đối với microphone nói. Tái kiến, phất phất tay liền xuống đài. Mọi người đều biết lần này tái kiến chính là thật sự thật lâu về sau mới có thể lại nhìn thấy nàng. Đáp nạn ra các loại lệnh người kinh diễm không thôi nhân vật. Còn có sắp chiếu phim điện ảnh, đã liền nàng tạm đứng sân khấu. Vì nàng đề tài đều sẽ không dừng lại, Ứng Nguyễn Dung mới xuống đài còn không có cùng đoàn người nói hai câu. Đã bị Cao Lãng cường ngạnh ấn ở trên xe lăn đẩy ra đi. Ứng Nguyễn Dung xem hắn sắc mặt đen nhánh, chỉ có thể cùng Long Đồ tổ hợp bọn họ so cái thủ thế. Ý bảo điện thoại liên hệ, nàng khó được trên đường phi thường ngoan ngoãn, Cao Lãng ngực buồn bực lại tiêu tán không đi, nếu không phải ở viện môn khẩu thấy hai cái hình bóng quen thuộc. Hắn khẩu khí này cũng không biết muốn buồn bao lâu. Ca, tẩu tử, Cao Nhu nhìn thấy người ngược lại kêu đến có chút chần chờ. Hơi có chút gần Hương Tình khiếp cảm giác, ngắn ngủn đã hơn một năm, nàng đối ứng Nguyễn Dung quan cảm biến đổi lại biến. Hiện tại nàng cũng nói không hào đối nàng là cái gì ý tưởng. Từ trước nàng cảm thấy ứng Nguyễn Dung không vui gả cho nàng ca. Nháo đến trong nhà ra trạch không yên, long trời lở đất, hận không thể nàng nhân lúc còn sớm cút đi, ái đi đâu, nhưng từ nàng ca bị thương về sau. Nàng cái này tẩu tử giống như là thay đổi một người. Lại quá mấy tháng không thấy nàng thế nhưng chạy tới đóng phim điện ảnh đương diễn viên. Sau đó chính là thành danh con đường. Một bộ điện ảnh dự nhiệt. Có thể nói là hồng thấu nửa bầu trời. Mà nàng hiện tại dứt khoát lưu loát nói tránh bóng liền tránh bóng. Nàng thậm chí đều có chút không hiện thực cảm giác. Trận này mộng cũng lâu lắm Money ứng Nguyễn Dung đã sớm thấy nàng. Đối nàng cười cười, đối bên người nàng nam nhân kêu lên, ca, ngươi như thế nào cùng Tiểu Nhu cùng nhau lại đây? Ứng Văn Chiết người đen chút cũng tinh thần rất nhiều, có lẽ là bởi vì sự nghiệp thượng có thành tích, tinh khí thần cũng không giống nhau. Này không phải nghỉ hè sao? Cao Nhu cùng Thừa Văn đều nghĩ tới đến xem ngươi. Ta liền dẫn bọn hắn lại đây nhìn một cái, Ứng Văn Chiết nhìn mắt Cao Lãng. Mới thấp giọng kêu lên, muội phu, các ngươi gần nhất còn hành đi, Nguyễn Dung thân thể tốt một chút sao? Này xe lăn là, Cao Lãng gật gật đầu, đẩy ứng Nguyễn Dung đi phía trước vào viện môn, ứng Thừa Văn không ở bên trong, cũng không biết có phải hay không đi sân thể dục nơi đó. Nguyễn Dung thân thể gần nhất không tồi. Hôm nay nàng biểu diễn mệt mỏi, ta liền đem nàng đẩy đã trở lại, tạm dừng một lát hỏi. Nghe mẹ nói ngươi gần nhất trong tiệm sinh ý không tồi. Như vậy lại đây cửa hàng không khai có thể chứ? Ứng Văn Chiết nghe thấy hắn muội muội thân thể không có việc gì. Liền triển mi cười nói, ta chính là đem Cao Nhu bọn họ đưa lại đây. Quá hai ngày liền đi trở về, ta cấp cửa tiệm dán đơn tử. Mấy ngày không khai không gì đại sự, Cao Nhu xem nàng ca đem ứng Nguyễn Dung đẩy đến hành lang hạ. Liền đi áp tiêu chuẩn bị cấp ứng Nguyễn Dung tẩm khăn lông ướt lau mặt. Cũng chạy tới đem chính mình mang lại đây đồ vật đưa cho ứng Nguyễn Dung. Tẩu tử, mẹ nói ngươi gần nhất ăn uống không tốt lắm. Ta từ trong nhà mang theo không ít cây táo chua. Nghe nói người mang thai thích ăn toan. Khai vị, ứng Nguyễn Dung thấy Cao Nhu đưa qua một tiểu cái túi tiền. Sắc mặt ửng đỏ rũ xuống tầm mắt, trêu ghẹo nói, đây là ngươi chuyên môn đi thành phố mua. Ta như thế nào nhớ rõ chúng ta huyện không có bán cây táo chua đâu. Cao Nhu sắc mặt càng hồng, đầu cơ hồ sắp bốc khói. Cảm giác tẩu tử đương minh tinh về sau người cũng càng bỡn cợt. Ở Cao Nhu muốn chọc giận khóc trước kia. Ứng Nguyễn Dung tiếp nhận nàng túi, tuy rằng hiện tại nàng cũng không ăn cái gì toan, nhưng là nàng kỳ hảo nàng có thể cảm nhận được. Hảo, chỉ đùa một chút, ta thực thích ngươi đưa đồ vật, càng thích tâm ý của ngươi. Trước kia sự liền đi qua, về sau chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Ứng Nguyễn Dung đệ cái bậc thang cấp Cao Nhu, Cao Nhu ấp úng, ở Cao Lãng đi tới thời điểm mới thấp giọng nói câu. Ta nguyện ý, người cũng trốn đến bên trong. Các ngươi đang nói cái gì? Tiểu Nhu đây là làm sao vậy? Cao Lãng không rõ nguyên do nhìn Cao Nhu lưu đi vào thân ảnh hỏi. Trong tay khăn lông đưa cho ứng Nguyễn Dung. Thời tiết nhiệt, điều hòa tự nhiên là không có. Trừ bỏ mỗi ngày nhiều lau mình. Chính là thời điểm quạt. Ứng Nguyễn Dung lau mãn ót mồ hôi nóng. Cảm giác người đều phải thăng hoa. Không có việc gì. Đây là hai chúng ta tiểu bí mật, ngươi nhưng không cho hỏi thăm Money ứng Nguyễn Dung cười tủm tỉm nói. Cao Lãng mới không có hứng thú biết tức phụ cùng muội muội thảo luận đề tài là cái gì. Ánh mắt nặng nề nhìn ứng Văn Chiết vén tay áo lên nhặt rau thân ảnh. Mày không tự chủ được ninh lên, cười một cái mười năm thiếu, ngươi cả ngày như vậy ninh mày, tiểu tâm lão so với ta còn nhanh, ứng Nguyễn Dung nhoẻn miệng cười nói. trắng nõn đầu ngón tay điểm điểm Cao Lãng tụ ở bên nhau đỉnh mày. Cao Lãng đối ứng Văn Chiết khúc mắc không rõ. Tuy rằng biết không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Nhưng không có tự mình quan sát mấy ngày. Hắn là sẽ không tha hạ tâm tới. Hai người ngồi ở dâm mát chỗ không trong chốc lát. Viện môn nơi đó liền truyền đến ứng thừa Văn Thanh âm ni, vừa rồi ta liền đứng ở mặt sau. Các ngươi nguyên lai đều ở phía trước. Khó trách ta không phát hiện các ngươi, ứng Văn Chiết oán giận nói. Cũng không biết Lý Hương Hoa nơi đó nói gì đó. Ứng Văn Chiết thanh âm lập tức mang cười. Đó là, kia chính là tỷ của ta. Ta cho các ngươi nói. Đi vào trong viện, liếc mắt một cái liền thấy chính chống cằm nhìn bọn họ ứng Nguyễn Dung. Ứng thừa Văn lúc này không có đi nịnh bợ tỷ phu. Ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng ba bước cũng làm hai bước đi đến nàng trước mặt. Tỷ, ta có thể thấy được đến ngươi. Ứng thừa Văn tiếng nói kích động, như là nhìn thấy cái gì thất lạc đã lâu thân nhân. Cảm tình chân thành tha thiết phong phú ứng Nguyễn Dung đều chịu không nổi hắn nhiệt tình. Đình đình đình, liền đứng ở này, đừng tới đây, ứng Nguyễn Dung lập tức xua tay. Ta không quen biết ngươi. Ngươi là ai à? Ứng thừa Văn lập tức ngây người. Không biết hắn tỉ sướng nào ra. Mặt sau Lý Hương Hoa các nàng thương cảm xúc lập tức tan đi. Giờ khóc giờ cười nhìn hai tỉ đệ làm ầm ĩ. Lắc lắc đầu liền đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn đi. Tỉ, ta là thừa Văn à? Ngươi đã quên sao? Chẳng lẽ mang thai sẽ làm người trong trí nhớ suy yếu là thật sự? Kia cũng không thể đã quên ta à? Ứng thừa Văn vẻ mặt đưa đám nói. Tưởng tới gần lại không dám tới gần. Ân, thừa Văn, ứng Nguyễn Dung kéo trường âm điều. Nhìn ứng thừa Văn không khí vui mừng bộ dáng. Tâm tình đều hảo không ít. Ta biết, người phía trước muốn nói gì? Ứng thừa Văn bị như vậy một tá đoạn. Suy nghĩ nửa ngày mới vỗ ót nói. Đúng rồi, ta vừa rồi tưởng nói. Tỷ, ngươi quá nổi danh, trường học người biết ngươi là tỷ của ta về sau. Đều tưởng mời ta ăn cơm, chính là vì cùng ngươi thấy một mặt tâm sự thiên. Hoặc là lại vô dụng cấp poster ký tên gì đó. Chúng ta trong trường học, ngươi fan đặc biệt nhiều. Ứng Nguyễn Dung cười tủm tỉm, Cao Lãng biểu tình liền chẳng ra gì. Trực tiếp hỏi, ngươi đáp ứng rồi. Ứng thừa Văn một chút cũng không cảm nhận được hắn tỷ phu kỳ kém vô cùng tâm tình. Trả lời, không có, ta sao có thể vì năm đấu gạo khom lưng, tỷ của ta có thể là bọn họ muốn gặp là có thể thấy sao? Nói giỡn, ứng thừa Văn lời này tuyệt không phải bắn tên không đích. Trường học hoặc là trường học ngoài, có rất nhiều người tưởng cùng hắn làm tốt quan hệ, hắn mỗi ngày chỉ có thể sụ mặt cự tuyệt. Ai không biết nàng tỷ đều kết hôn, hắn nếu là loạn đáp ứng xuống dưới, hắn tỷ phu có thể lột hắn ra. Khó được ngươi còn cơ linh một lần, ứng Nguyễn Dung cảm khái sờ sờ hắn phát đỉnh. Đứa nhỏ này ngồi xổm nơi này tựa như cái tiểu cẩu dường như. Đặc biệt chọc người ái, ứng thừa Văn cười tủm tỉm, hai người mặt mày cực giống, như vậy cười, nhìn giống như là một cái khuôn mẫu ấn ra tới giống nhau. Tỷ, bảo bảo thế nào? Ứng thừa Văn nhìn ứng Nguyễn Dung như cũ bình thản bụng. Hiếu kỳ nói, Cao Lãng trực tiếp đem hắn mặt đẩy ra. Hắc mặt bắt tay đặt ở ứng Nguyễn Dung bụng. Không cho hắn xem, đây là hắn hài tử. Liền tính là hắn cậu em vợ. Này ánh mắt cũng không đúng. Ứng Nguyễn Dung cười, bọn nhỏ rất ngoan, ngươi phải làm hảo tấm gương. Ta nhưng không nghĩ hài tử về sau hỏi ta. Bọn họ nhị cữu vì cái gì học tập như vậy kém. Ngươi cũng không nghĩ mất mặt đi. Ứng thừa Văn trực tiếp ghé vào xe lăn trên tay vịn. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Tỷ, ta nghĩ đến tòng quân. Thật nam nhân nên tới quân doanh. Ngươi không phát hiện, bên ngoài những người đó chạm bộ dáng. Lại lấy thượng vũ khí. Quá soái. Đến, đứa nhỏ này là tivi xem nhiều. Sao có thể khi nào đều cầm vũ khí? Nói nữa, đương ngươi thật bắt được tay thời điểm, liền không phải như bây giờ. Gầm lên giận dữ trực tiếp tính vang lên. Ứng thừa Văn, ngươi cho ta lại đây. Ta gì thời điểm đồng ý ngươi không đọc sách chạy tới tòng quân A. Ứng Đại Hùng ra tới nghe thấy lời này nguy hiểm thật, không khí lấy ra cái chổi trực tiếp đánh gãy. Nhi tử chân, Ứng Thừa Văn vẫn là rất tùng hắn ba, ấp úng hai tiếng nghẹn đỏ mặt không dám nhiều lời nói. Vẫn là Ứng Nguyễn Dung trấn an nói, Thừa Văn còn nhỏ, về sau sự ai biết được. Ba, người cũng trước đừng tức giận, nếu hắn thật sự tưởng tòng quân, làm hắn khảo đến trường quân đội cũng là giống nhau. Chương 96 bảo bối. Không khí bị Ứng Thừa Văn như vậy một rào hợp, đoàn người đều rất nhạc a xem diễn. Cuối cùng vẫn là Lý Hương Hoa chịu không nổi này hay như vậy mất mặt, đem người đều kêu đi hỗ trợ nhặt rau đi. Giữa trưa ăn cơm khi, khó được hai nhà người như vậy tâm bình khí hòa ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Ngày xưa những cái đó cọ sát cũng đều thành mây khói thoảng qua. Không chỉ có là Cao Nhu cảm thấy hiện tại sinh hoạt biến hóa rất đại. Hai nhà cha mẹ tất càng là như thế. Trương Kim Hoa cùng Cao Lão Hán không ngừng một lần ở trong lòng cảm khái may mắn lúc trước không có đáp ứng con dâu khiến cho ly hôn. Chắc là tuổi trẻ không hiểu chuyện, hiện tại tâm thái ổn, tự nhiên nguyện ý hảo hảo sinh hoạt. Doanh là không có gì rượu, đồ uống Ứng Thừa Văn nhưng thật ra tự mang theo một chát lại đây. Hôm nay tuy rằng không phải ăn Tết, nhưng là lại so với ăn Tết càng làm cho người cao hứng. Tới, tỷ phu, đã lâu không gặp ngươi, ngươi càng ngày càng soái, cùng tỷ của ta chính là Châu Liền Bích Hợp, thần tiên quyền lữ, chúng ta làm một ly. Ứng Thừa Văn kẻ dở hơi dường như hiền ân cần. Lý Hương Hoa chụp hắn đầu một chút, trách mắng, thiếu xem điểm tivi, trong nhà tivi hiện tại mỗi ngày đều là ngươi xem. Phía trước ngươi nói là muốn xem ngươi tỷ diễn tivi. Hiện tại cả ngày cũng không biết đang xem chút cái gì. Thần thao thao. Trương Kim Hoa lý giải cười. Cũng phun tào chính mình nữ nhi, Tiểu Nhu không phải cũng là như vậy sao? Có thời gian liền cùng đồng học đi nhìn cái gì điện ảnh. Truy cái gì tinh, úp, chính là cái kia Long Đồ tổ hợp. Cao Nhu sắc mặt đỏ lên. Cảm giác ở nàng ca tẩu tử trước mặt mất mặt, thấp giọng hô, mẹ cái gì mẹ, đều là người trong nhà. Ngươi nhưng thật ra biết không biết xấu hổ lạp. Trương Kim Hoa xua tay nói. Bất quá Thừa Văn những lời này cũng nói rất đúng. Lãng Tử cùng Nguyễn Dung khẳng định là thần tiên quyền lữ. Vì này, chúng ta làm một trận một ly. Trương Kim Hoa sảng khoái nói. Cái ly đã cử lên. Nguyễn Dung thân thể không tốt, ta uống là được. Cao Lãng không quên Ứng Nguyễn Dung trạng huống. Đã đó là mẹ nó nói như vậy, hắn vẫn là kiên trì nói. Ứng Nguyễn Dung vỗ cánh tay hắn, nói, không có việc gì, uống một chút. Khó được hôm nay người lại tề, không khí cũng hảo. Hảo sao, Lãng ca? Doanh thủy mắt lại nhìn về phía Cao Lãng. Cao Lãng lại không vui cũng không thể ngăn đón, làm người một ngụm nước trái cây cũng không thể uống. Dầu dị Ứng Thanh, được đến Ứng Nguyễn Dung an ủi. Ở bàn hạ vỗ hắn đầu gối. Đôi hắn chớp mắt, bên môi ý cười hoảng hoa hắn mắt. Trên bàn những người này cũng chưa phát hiện bàn hạ động tĩnh. Vô cùng náo nhiệt dơ lên cái ly cùng nhau uống một hớp lớn đồ uống. Giữa mày đều là đối tương lai khát khao. Vừa ăn đồ ăn biên thảo luận hài tử sinh ra tới về sau muốn như thế nào mang. Đến lúc đó mấy tháng muốn đi bệnh viện đãi sản. Hai đứa nhỏ đâu. Song bào thai luôn luôn đều sẽ sinh non. Đồ vật tự nhiên muốn sớm một chút chuẩn bị tốt. Cao Lãng biên nghe biên tự hỏi. Hắn mới biết được Ứng Nguyễn Dung mang thai thân thể không hảo rất khó. Không nghĩ tới song bào thai sẽ có nhiều như vậy nguy hiểm. Mà ni làm như biết hắn tâm thần không? Yên, Ứng Nguyễn Dung ở bàn hạ nắm lấy Cao Lãng tay. Hai người mười ngón tay đan vào nhau. Đại mùa hè lòng bàn tay ở đổ mồ hôi. Đã liền có chút dính nhớp cũng không có buông ra đôi tay. Ứng Văn Chiết từ trở lại du huyện về sau người cũng trầm tĩnh chút. Dĩ vãng còn có chút nóng nảy, hiện tại chỉ dư trầm ổn, ăn cơm thời điểm đều là nghe hắn ba mẹ đang nói chuyện. Ngẫu nhiên tầm mắt đảo qua Ứng Nguyễn Dung bọn họ, ánh mắt hơi lóe cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ứng Thừa Văn là thật sự kích động, ăn cơm thời điểm đều sẽ tìm mọi cách thổi phồng hắn tỉ sự tích. Sợ nàng nhà chồng không biết gả đến nhà hắn kia chính là Minh Châu. Ai nha, việc này ta nói vài lần, ta liền nói lại lần nữa. Từ tỷ của ta nổi danh về sau, ta cũng đều nổi danh. Mỗi lần đi rạp chiếu phim thấy tỷ của ta thời điểm ta đều chịu phục. Trước kia ta nhất bội phục ta tỷ phu, hiện tại chính là tỷ của ta. Ứng Thừa Văn thổi phồng nói, Ứng Văn Chiết bên môi ý cười biến đạm, đáy mắt có một tia ảm đạm, chỉ là kia phân mất mát thực tốt bị che giấu lên. Ứng Thừa Văn nói liền thượng thủ vỗ cái bàn, trên bàn chiếc đũa đều bị hắn bát đến trên mặt đất. Hắn gãi đầu liền cúi người xuống tính toán nhặt lên quay lại sát. Ngẩng đầu thời điểm liền thấy hai chỉ dao nắm đôi tay. Ứng Thừa Văn, ngoặc kép, hắn là nên giả không biết nói đâu vẫn là không biết đâu. Tạm dừng thời gian bất quá là trong chốc lát, chờ hắn từ bàn hạ nâng lên thân mình liền thấy hắn tỉ đối hắn cười đến ý vị thâm trường. Không, hắn thật sự cái gì cũng chưa thấy a. Ủy khuất, hết chương.